Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731, chương 1732, Quỷ Ảnh. Theo một chuyến mấy người đi về phía trước, tự tại tiền phương của bọn hắn rõ ràng thấy được một cái cự đại hộp đá. Hộp đá mặt ngoài, tràn đầy tuế nguyệt gian nan vất vả chi lực, đã phong hóa vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng mà mấy người đều là có thể vững tin, loại tài liệu này, tuyệt đối chân thế, chắc chắn khó có thể tưởng tượng. Tại hộp đá bốn phía, khả dĩ chứng kiến một vài bức đường cong thô thiển bích họa, giống như là tiểu hài tử vẽ xấu. Thập phần trừu tượng, lờ mờ khả dĩ chứng kiến, cái kia bích họa ở bên trong, có khí thế rộng rãi thái cổ thần núi. Có sóng cồn lao nhanh bất diệt sông lớn, còn hữu hình thái khác nhau trùng cá chim thú. Chứng kiến những này bích họa, Thanh Lâm là không khỏi chịu động dung. Phàm là bích họa liên quan đến sông núi sông lớn, trùng cá chim thú, đều tuyệt đối không đơn giản. Những này đủ để chứng minh lưu lại những này bích họa người thực lực vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng mà đến tột cùng là người phương nào để lại những này bích họa, cùng với chế tạo cái này hộp đá mục đích, nhưng lại không thể nào tưởng tượng. Chúng ta phế đi lớn như vậy sức lực, mỗi người đều bị đánh cho bị dày vò mới đến chỗ này. Chẳng lẽ lại chính là vì như vậy một ngụm hộp đá tử? Cái này cũng quá lừa gạt người rồi. Một mảnh bầu trời bên ngoài vẫn lạc chi địa, liền diệt ta tam cấp bản đồ tất cả đại động thiên. Hắn vùng đất trung ương lại là như vậy một bức quang cảnh, như vậy hình ảnh, ngay cả chúng ta tam cấp bản đồ phúc địa đều so ra kém. Thế nhưng mà nó tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Diệt chúng ta nhiều như vậy động thiên, làm sao dùng có thể đản sinh ra nhiều như vậy chín ấn thánh vực thần hoàng cấp dị thú? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, mấy người đều là cảm giác vô cùng hoang đường. Cái này một phiến vùng đất trung ương, ngoại trừ cái này một ngụm hộp đá bên ngoài, lại không có bất kỳ chuyện khác vật. Toàn bộ một mảnh đại địa, trụi lùi, không có một ngọn cỏ, thị lực có thể đạt được địa phương, liền một cái quỷ ảnh tử đều không có chứng kiến. Tất cả mọi người còn tưởng rằng tại đây tối thiểu nhất cũng có thể là sở hữu tất cả dị thú trung tâm chỉ huy. Có khí thế rộng rãi thần điện, có nghiêm gia đề phòng thủ vệ. Thế nhưng mà những này đều không có, chỉ có như vậy một ngụm hộp đá. Hộp đá ước chừng 4 xích rộng, 6 xích trường, hình dạng hợp quy tắc, đọc thuộc lòng rộng mở, có từng đoàn sương mù chính từ trong đó tuôn ra, mấy người đều là ngoài ý muốn phát giác. Đúng là những này sương mù lại để cho cái này một mảnh đại địa đều bao phủ tại đậm đặc hóa không mở đích trong mây mù. Cái này lại để cho mấy người đều là không khỏi chịu nhíu mày, cảm thấy này hộp đá có lẽ cũng không phải là như nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Lão phu ngược lại muốn nhìn cái này khẩu thạch trong hộp đến tột cùng tồn tại cái gì, lại để cho cái này một mảnh đại địa trở nên như thế quỷ dị. Cái này một cái chớp mắt, Mạnh Thần Cương vừa nói, một bên đi thẳng về phía trước. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đi tới hộp đá phía trên, cũng lập tức thò ra một cái đầu lâu, hướng hộp đá bên trong nhìn lại, coi chừng, mau trở lại. Thấy vậy hình ảnh, Ngô Mộng không khỏi chịu biến sắc, liền vội mở miệng kêu gọi Mạnh Thần Cương trở về. Thế nhưng mà nghe được hắn mà nói, Mạnh Thần Cương chỉ là quay đầu lại cười cười, cũng không có đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Nhưng vào lúc này, Mạnh Thần Cương sau lưng đã có đại biến phát sinh, lại để cho phía trước 7 người đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Đó là một đạo thân ảnh màu đen, hành tung thập phần phiêu hốt bất định, như là tùy thời đều diệt vong đồng dạng. Nhưng là cái kia một đạo thân ảnh lại cho người một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Tại đạo thân ảnh kia trước mặt, Ngô Mộng cùng Bách Hoa Tiên Tử đều có một loại sinh tử bị người nắm giữ cảm giác. Mà lại càng thêm khiến người ngoài ý chính là, cái này một đạo thân ảnh, mặc dù là nhân hình, lại không phải nhân loại thân ảnh, mà là chừng một trượng cao, cùng mấy người đã từng chém giết những người kia hình dị thú. Ngược lại là rất có vài phần rất giống. Mạnh đạo hữu, nhanh lui ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo cùng Hoa Vân đều là vội vàng kêu to, kêu gọi Mạnh Thần Cương lui về đến. Thế nhưng mà đã chậm. Vào thời khắc này, cái kia hắc sắc thân ảnh đột nhiên một tay giò xét đã rơi vào Mạnh Thần Cương trên bờ vai. Đợi đến lúc Mạnh Thần Cương còn muốn rút đi, tự phát giác thân thể của mình cùng trong cơ thể thần lực cũng đã bị một loại không cách nào tưởng tượng chi lực lượng cho giam cầm. Cái này một cái chớp mắt, Mạnh Thần Cương cảm thấy một loại rất khó tưởng tượng uy áp. Đối với hắn mà nói, sau lưng đạo thân ảnh kia giống như là một cái không cách nào kháng cự chi tuyệt thế đại năng đồng dạng, lại để cho hắn cảm giác bản thân đều là nhỏ bé như là một cái con sâu cái kiến. Lại không đợi Mạnh Thần Cương kịp phản ứng, cái kia hắc sắc thân ảnh dò xét rơi vào trên bả vai hắn tay. Lực đạo lại đột nhiên liên hồi, phốp, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại Mạnh Thần Cương một đầu cánh tay bị cái kia hắc sắc thân ảnh cho xinh xinh xé xuống dưới. Phải biết rằng lúc này Mạnh Thần Cương, thần lực cùng linh hồn chi lực, bổn nguyên chi lực đều bị giam cầm ở thân thể các nơi. Kéo xuống hắn một đầu cánh tay, chẳng khác nào đem linh hồn của hắn cùng bổn nguyên cùng một chỗ đả thương nặng. Phanh, kế tiếp, tựu ngay trước mặt Mạnh Thần Cương, cái kia hắc sắc thân ảnh nhìn như mây trôi nước chảy tiện tay sờ, liền đem hắn một đầu cánh tay cho xinh xinh bóp nát. Thế nhưng mà đối với cái này, Mạnh Thần Cương hết lần này tới lần khác cảm giác không thấy một tia đau đớn. Thật giống như cái này một loạt sự tình không phải phát sinh ở trên người hắn đồng dạng. Bất quá thân là hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, Mạnh Thần Cương phản kháng bản năng vẫn phải có. Hắn sớm đã ý thức được không đúng, vô ý thức muốn theo hắc sắc thân ảnh trước mặt thoát đi. Thế nhưng mà, không đợi hắn có hành động, tự lại là một cái đại thủ đã rơi vào trên bờ vai hắn. Phốp, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Mạnh Thần Cương mặt khác một đầu cánh tay cũng là tính cả hắn linh hồn cùng bổn nguyên chi lực cùng một chỗ bị hắc sắc thân ảnh cho xé xuống dưới. Sau đó lập tức đánh sơ xác. Lần này tử có thể sợ hãi hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng. Mạnh Thần Cương sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Hắn vô ý thức muốn quay người xem xét đến tột cùng. Nhưng mà màu đen bàn tay lớn tại một lần xuất hiện, rõ ràng ngay trước mặt hắn, xinh xinh vạch tìm tòi bộ ngực của hắn, đem lòng của hắn, lá gan, tỳ, phổi, thận đợi tất cả đại tạng phủ đều cho lấy đi ra, bỏ vào trước mặt của hắn. Máu tươi chảy đầm đìa tạng phủ như trước đang nhảy nhót lấy, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Tuy là hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, kiến thức vô số sinh sinh tử chết, nhưng là Mạnh Thần Cương cũng là không có trải qua như vậy hình ảnh. Cái kia là chính bản thân hắn tạng phủ tự như vậy bày tại trước mặt của mình, cái này lại để cho hắn làm sao có thể thừa nhận được. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà hắc sắc thân ảnh từ đầu đến cuối cùng đều là một lời không nói, đồng dạng trực tiếp đưa hắn tất cả đại tạng phủ toàn bộ nghiền nát trở thành một bãi bùn máu. Kể từ đó, Mạnh Thần Cương khí tức là lập tức tựu giảm xuống dưới, linh hồn của hắn cùng bổn nguyên đã gặp phải khó có thể tưởng tượng trọng thương, tử vong tựa hồ cũng là nhất niệm chuyện giữa. A hát, Súc sinh, không thể như thế đối đãi Mạch đạo hữu. Không cần biết ngươi là ai, đến từ phương nào, hôm nay lão phu định trảm ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thảm như vậy liệt chi hình ảnh, lại để cho Ngô Dịch Phàm, Bạch Đảo cùng Hoa Vân đều nhìn không được rồi. Lại liều lĩnh hướng cái kia hắc sắc thân ảnh xung phong liều chết mà đi. Thanh Lâm, Ngô Mộng bọn người thấy thế, cũng không do dự, đồng dạng lăng lệ ác liệt xuất thủ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/TSIEN-TIANS-TIEN-Huyền Huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.